Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2085, chương 2087, ở trước mặt đào góc tường. Lão giả diện mục hiền hòa, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một sợi lệ khí. Thân bên trên tản mát lấy làm người sợ hãi uy áp. Xem xét liền biết, không phải là dễ trêu người. Tần Dương cẩn thận đánh giá hắn, có chút lạ lẫm, không biết gia hỏa này là từ đâu mà đến. Hiên Viên gia chủ, Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn biến sắc, thấp giọng hô nói, gặp Tần Dương thần sắc nghi hoặc. Hồ Cuồng Vân thấp giọng nói ra, hắn là đệ lục trọng thiên thượng cổ Hiên Viên gia gia chủ. Hiên Viên hình, từng tại thần thoại chiến lược trong bảng. Có người tính toán qua thực lực của hắn tại 5 vị trí đầu. Bây giờ cũng không biết như thế nào. Hiên Viên gia, nghe rất dọa người a. Tần Dương sững sờ nói. Hồ Cuồng Vân nói ra. Hiên Viên thế gia chính là thượng cổ đệ nhất đại gia tộc. Trên thân lưu có Hiên Viên đế hoàng huyết mạch. Gia tộc nội tình càng là cường hãn. Tại đệ lục trọng thiên thậm chí cùng hoàng tộc tương xứng. Trên phố có nghe đồn nói, nữ đế năm đó thu hoạch được đế vị, cũng là Hiên Viên gia hỗ trợ, bất quá về sau đôi bên quan hệ có chút chuyển biến xấu. Lợi hại như vậy sao? Tần Dương nhìn qua cái kia 3000 tiên binh, giống như rõ ràng cái gì, thản nhiên nói, nguyên lai các ngươi là muốn thay chủ nhân a, cũng đã mưu hoa rất lâu thời gian đi, nếu như ta đoán không sai. Ngươi là Hiên Viên thế gia người. Trương Thành rõ ràng mặt lạnh lấy, lặng yên không lên tiếng. Tần Dương chỉ đoán đối với một nửa. Kỳ thực Trương Thành rõ ràng bọn họ nguyên bản là ngũ vương tử tư dưỡng tiên binh. Lại trong bóng tối bị Hiên Viên gia tộc chiêu mộ, bị phong phú điều kiện hấp dẫn, dự định đi tìm nơi nương tựa. Chỉ bất quá bên trong ngày thường bị Kỳ Sơn quản gấp. Không có cơ hội vụng trộm rời đi thứ ba trọng thiên. Một mực kéo tới hiện tại. Bây giờ vừa vặn mượn Tần Dương bàn tay. Bọn họ mới thành công trộm rời thứ ba trọng thiên. Trên đường trở về liền trong bóng tối thông chi Hiên Viên thế gia. Chờ đợi rời đi thời cơ. Sở dĩ kéo tới hôm nay. Là dự định khuyên nhiều nói một chút tiên binh. Cùng một chỗ rời đi. Dù sao những cái này tiên binh đối với Kỳ Sơn tương đối trung thành. Không có khả năng toàn bộ khuyên bọn họ cùng rời đi. Có thể mang nhiều thiếu tính toán nhiều ít. Đến lúc đó đi Hiên Viên thế gia. Đạt được ban thưởng cũng nhiều. Tần Tiểu Hoa, những ngày này đa tạ ngươi giúp ta Hiên Viên gia chiêu đãi những cái này tiên binh. Còn học một chút công pháp. Lão Phu rất là cảm tạ. Hiên Viên hình chắp tay cười nói, cái này 3000 tiên binh thực lực đều tại thượng đẳng. Ngưng tại cùng một chỗ là cỗ không thể khinh thường chiến lực. Bây giờ vừa học không ít công pháp, chẳng khác gì là Hiên Viên gia nhặt cái đại tiện nghi. Mà, xuất tiền xuất lực, Tần Dương, lại là bồi không ít. Rõ ràng điểm này, Tần Dương cười rộ lên, lẩm bẩm nói. Hóa ra là ta cho người khác làm áo cưới a. Này ngược lại là ta lần thứ nhất bị người khác cho hố. Ngươi một cái lão già chết tiệt. Tinh trùng lên não. Còn muốn hay không bộ mặt. Dáng dấp cùng bọ hung tựa như. Ngươi người trong nhà đêm tối không gặp ác mộng sao. Đồng nhạc nhạc hai tay xách tinh tế vòng eo. Giọng dịu dàng trách móc. Mà Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân siết chặt nắm tay. Thần tình phẫn vậy. Những cái này tiên binh là bọn họ tốn sức tâm tư mang ra. Bây giờ thành toàn người khác. Nội tâm tự nhiên phiền muộn. Hiên Viên hình cười nhạt một tiếng. Nói ra nếu như bọn hắn lựa chọn. Là bọn họ tự do. Cái gọi là phản bội. Là các ngươi cho thẻ đánh bạc không đủ. Người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng, bản thân chính là đạo lý này. Cho dù ngươi cưỡng ép lưu bọn hắn lại, không ra sức cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nói có đạo lý, Tần Dương gật đầu cười nói, Bất quá ngươi lại như thế nào xác định ta thẻ đánh bạc không đủ đâu? Nếu như ngươi thẻ đánh bạc đủ, bọn họ là sẽ không rời đi. Hiên Viên Hình chỉ vào cái kia 3000 tiên binh cười nói. Bọn họ chính là cửu trọng thiên tinh nhuệ tiên binh. Ngươi lại đem bọn hắn cùng thế gian sâu kiến đặt ở cùng một chỗ. Ngươi cái gọi là đối xử như nhau đối bọn hắn mà nói chính là nhục nhã. Gặp Tần Dương không nói lời nào, Hiên Viên Hình vừa nhìn về phía quảng trường bên trong lựa chọn lưu lại cái khác tiên binh, cất giọng nói, các ngươi có ai nguyện ý tiến vào ta Hiên Viên gia? Những tiên binh kia đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao đáp lại. Tại tiền đồ tới nói, hiển nhiên Tần Dương Huyền Thiên Minh là không cách nào cùng Hiên Viên thế gia cái này bằng vậy đại gia tộc so sánh, dù sao hào môn bên trong tài nguyên rất nhiều. Chẳng qua ở thể diện tới nói, bọn họ là Kỳ Sơn tướng quân binh, nếu như chọn rời đi, ít nhiều có chút vô tình. Phàm là nhập ta Hiên Viên gia tộc người, đều là nội môn đệ tử tinh anh, mỗi tháng có thể lĩnh 3 mai Thiên Linh Đan, có thể vào Hiên Viên tháp tu luyện. Hiên Viên Hình thản nhiên nói, như mỗi giới khảo hạch người ưu tú, sẽ có càng thêm tưởng thưởng phong phú, trở thành ta Hiên Viên gia nhập tịch người, về sau chính là Hiên Viên tộc nhân. Oanh, nghe được Hiên Viên Hình lời nói, đám người không có không hít một hơi lãnh khí, chấn động vô cùng. Hiển nhiên, cái này phong phú đãi ngộ thật là tiên giới hiếm có. Nhất là có thể trở thành quý tộc người. Những cái kia đang do dự tiên binh nhóm không khỏi tâm tư dao động. Có tìm nơi nương tựa Hiên Viên ra ý nghĩ, mà Trương Thành rõ ràng đám người là vẻ mặt lộ mừng rỡ nụ cười. Âm thầm may mắn chính mình cử động rất sáng suốt, đi theo Tần Dương con hàng này không có tiền đồ. Hào môn mới là vương đạo. Tần ca ca, con hàng này ngay trước mặt ngươi đào góc tường a, ngươi có thể chịu sao? Ra ngoài làm một vố lớn, làm thịt hắn nha, bảo hắn nha cúc. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra nói mớ phá pháp trượng, khí mắng to. Tần Dương giơ tay lên ra hiệu nàng lui về phía sau. Nhìn qua Hiên Viên Hình, cười lạnh nói, tại sao ta cảm giác người lão nhân này đang cố ý tìm ta gốc giả a? Tuy nói những cái này tiên binh rất có giá trị, nhưng cũng không cần thiết ngươi tự mình chạy đến cửa nhà nha. Đến buồn nôn ta đi. Lần trước các ngươi đi tìm Huyễn Ma Đao, một cái người thần bí đem ngươi còn có cái khác tiên giả vây ở trận pháp bên trong. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hiên Viên Hình chậm rãi hỏi. Tần Dương nhíu mày, gật gật đầu. Việc này hắn đương nhiên nhớ kỹ. Lần kia tìm Huyễn Ma Đao, không ít tiên giả bị vây ở trận pháp bên trong. Hắn sau khi rời khỏi đây còn bắt chẹt dọa dẫm không ít người bảo bối. Làm sao có khả năng quên mất? Nguyệt cho rằng những người kia sẽ đến tìm hắn tính sổ sách. Kết quả không có tới. Đoán chừng là kiêng kỵ thực lực của hắn. Hơn nữa lúc ấy, thông thiên trụ bị trộm, cũng là dẫn tới không ít người chấn kinh. Hiên Viên Hình hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi dùng lừa gạt phương thức dọa dẫm những cái kia tiên giả không ít bảo bối. Bên trong đó liền có ta Hiên Viên gia người. Ta Hiên Viên gia mặc dù khinh thường tại cái kia mấy cái pháp khí, nhưng cũng không phải tùy tiện để cho người ta dọa dẫm bắt chẹt. Ngươi thiếu bên dưới nợ, hôm nay lão phu cùng nhau đòi lại. Nguyên lai như vậy, Tần Dương cuối cùng là rõ ràng ra hỏa này mục tiêu. Nội tâm cũng là có chút im lặng, đều qua nhiều ngày như vậy, mới đến tìm lão tử tính sổ sách. Đám gia hỏa này thật là ăn no căng, nhàn lợi hại, bất quá đã đối phương cố ý khiêu khích, vậy thì không thể nhẫn. Tần Dương trầm ngâm thiếu nghiêng, quay đầu nhìn qua những tâm tư đó bất định tiên binh. Vừa cười vừa nói, nghe được hắn lời nói sao? Các ngươi nếu như muốn tìm nơi nương tựa đại danh đỉnh đỉnh Hiên Viên gia, vậy thì nhanh lên đi. Yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi. Kỳ Sơn động động bờ môi, âm thầm thở dài, không có mở miệng. Quả nhiên, lại có một ít tiên binh từ trong đội ngũ đi tới. Hướng về Kỳ Sơn cùng Tần Dương áy náy chắp chắp tay. Liền đi ra phòng hộ kết giới, đi tới hiên viên hình bên kia. Rất nhanh, Tần Dương bên này tiên binh chỉ còn lại 4.000 chi phối. Hiên viên hình chắp tay sau lưng, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường. Không tệ lắm, còn có như vậy huynh đệ nguyện ý đợi ở chỗ này lăn lộn. Tần Dương nhìn qua cái kia 4.000 tiên binh, trên mặt nụ cười nồng đậm, đã các ngươi cái này cửa cho mặt mũi, ta đây liền không thể keo kiệt, cho các ngươi đưa chút lễ vật đi, nhường các ngươi biết cái gì gọi là thổ hào. Tặng quà, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.